Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, cao nhân làm việc. Quả nhiên thâm bất khả trắc. Theo Trường Nhạc sòng bạc thắng 1 vạn lượng hoàng kim, Từ Trường Sinh liền thấy tốt thì lấy, cũng không có lại tiếp tục cược xuống. Lãnh đại đương gia người còn không sai, Từ Trường Sinh tự nhiên cũng sẽ không làm quá mức hòa. Chỉ chốc lát sau, Từ Trường Sinh liền cùng Nam Cung Vọng cùng một chỗ quay trở về khách sạn. Đương nhiên, vận chuyển hoàng kim bảo dương dạng này việc tốn thể lực, tự nhiên rơi xuống Nam Cung Vọng trên đầu. Nam Cung huynh, lần này bảo kiếm của ngươi có khả năng chuộc về. Từ Trường Sinh tiện tay đem một thỏi vàng thỏi kín đáo đưa cho Nam Cung Vọng. Thế nào, dư xài đi. Nam Cung Vọng nắm vàng thỏi cất kỹ, cảm kích nói, đa tạ Từ huynh, việc rất nhỏ. Từ Trường Sinh khoát tay cười cười, Nam Cung huynh ngươi cũng giúp ta không ít, có thể giúp được việc Từ huynh là tiểu đệ vinh hạnh. Nam Cung Vọng một mặt thành khẩn, không nói những cái khác. Từ khi cùng Từ Trường Sinh gặp nhau, thật sự là hắn thu hoạch rất nhiều. Không biết bước kế tiếp, Từ huynh có tính toán gì? Nam Cung Vọng chậm rãi nói, bởi vì sau 3 tháng, tiểu đệ nhất định phải trở về tông môn một chuyến. Cho nên, trong lúc này, Từ huynh có làm được cái gì đến bên trên tiểu đệ địa phương, cứ việc phân phó là được. Ngươi muốn về tông môn sao? Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, ta còn chưa thấy qua tu tiên tông môn đâu. Đến lúc đó Nam Cung huynh có khả năng mang ta cùng một chỗ kiến thức một chút sao? Từ huynh ngươi muốn đi ta Linh Sơn kiếm tông? Nam Cung Vọng trừng to mắt nhìn Từ Trường Sinh liếc mắt. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Dĩ nhiên không có vấn đề. Từ huynh nguyện ý đi tới ta Linh Sơn kiếm tông, tiểu đệ thật sự là cao hứng cũng không biết nên nói cái gì. Nam Cung Vọng thụ sủng nhược kinh. Từ tiền bối bực này cao nhân nếu có thể đi tới Linh Sơn kiếm tông, đây tuyệt đối là Linh Sơn kiếm tông một trận thiên đại tạo hóa a. Ha ha, ta chẳng qua là một cái không có tu vi phàm nhân. Đến lúc đó cũng không biết các ngươi tông môn những trưởng lão kia có hoan nghênh hay không ta. Đây, làm sao lại không chào đón? Nam Cung Vọng vội vàng nói. Chúng ta Linh Sơn kiếm tông từ trên xuống dưới đều là hết sức tốt khách. Cứ quyết định như vậy đi. Từ Trường Sinh mày kiếm dương lên, lại nói, lần này kiếm lời 1 vạn lượng hoàng kim, ta chuẩn bị tại An Nhạc Trấn trước đặt mua một tòa đại trạch, lại mua vài mẫu ruộng tốt, chỉ sợ cần Nam Cung huynh thay ta chân chảy. Từ huynh cứ việc yên tâm. Nam Cung Vọng vỗ lồng ngực, những chuyện nhỏ nhặt này liền bao tại trên người ta. An Nhạc Trấn ngoại ô ngoài 30 dặm, rừng núi thấp thoáng phía dưới, nước chảy róc rách chỗ, lại có một tòa nhà tranh ẩn vào trong núi. Bên ngoài túp lều có vài mẫu dược điền, trong đó gieo trồng linh dược, lại cơ hồ đều là bên ngoài hiếm thấy chân quý chủng loại. Lăng huynh, là ta, Lý Đạo Nhiên. Lý Đạo Nhiên thân ảnh hóa thành một đoàn thanh quang, mấy lần xê dịch bay lượn, liền rơi xuống nhà lá bên ngoài, hướng về trong phòng, chắp tay thi lễ. Lý huynh, người mấy ngày trước đây không phải vừa mới rời đi, làm sao hôm nay lại trở về rồi? Cửa gỗ đẩy ra, nhà lá bên trong, đi ra một tên tóc hoa râm, nhưng lại sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả. Cái này người chính là đại danh đỉnh đỉnh y thánh, Lăng Nhược Hàn. Thế nào, bệnh tình của ngươi sinh ra biến cố? Lăng Nhược Hàn than nhẹ một tiếng, ta đã nói với ngươi đi, người bệnh này đã là dược thạch không linh. Nếu muốn sống lâu mấy năm, chỉ có tán đi một thân công lực, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Ha ha, Lăng huynh nói không sai, ta bệnh này, xác thực lại xảy ra biến cố, bất quá, lại là thay đổi tốt hơn. Lý Đạo Nhiên cười ha ha cười, Lăng Nhược Hàn mí mắt hơi hơi nhảy một cái, tinh tế đánh giá Lý Đạo Nhiên liếc mắt. Lý huynh trong tiếng cười, trung khí 10 phần, sắc mặt lại cũng hòa hoãn rất nhiều. Cái này, đây là có chuyện gì? Nghĩ đến là trời không tuyệt ta. Lý Đạo Nhiên chậm rãi nói, lần này An Nhạc Trấn chuyến đi, ta vốn là nghĩ tại sắp chết thời khắc, đi tìm cái kia Lãnh Lăng Phong hoàn thành 10 năm ước hẹn. Cùng hắn quyết chiến, không nghĩ tới, lại gặp một vị cao nhân. Cao nhân, Lăng Nhược Hàn đi đến Lý Đạo Nhiên trước mặt, đưa tay đáp ở hắn mạch môn, chỉ cảm thấy Lý Đạo Nhiên mạch đập, mặc dù vẫn như cũ lộn xộn, nhưng lại hùng hậu hùng hồn. Cùng 3 ngày trước tình huống, như là khác biệt trời vực, đích thật là một vị cao nhân, lại có thể đem nội thương của ngươi đều ổn định. Lăng Nhược Hàn hít sâu một hơi, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta Lăng Nhược Hàn, thật sự là uổng xưng y thánh. Lăng huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lý Đạo Nhiên cười nói, liền Lăng huynh ngươi cũng nói nội thương của ta đã chế chủ. Xem ra vị cao nhân nào quả nhiên không có gạt ta. Như thế, cao nhân, không biết Lý huynh có thể vì ta dẫn kiến. Lăng Nhược Hàn trầm giọng nói ra, cái này dễ nói. Lý Đạo Nhiên gật đầu cười nói, vị cao nhân nào hẹn ta minh nhật đi tới xanh thấm quán cùng gặp mặt hắn, thay ta tiến hành đến tiếp sau trị liệu, không bằng minh nhật Lăng huynh liền theo ta cùng một chỗ đi tới. Cái kia thật sự là quá tốt. Lăng Nhược Hàn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cũng muốn kiến thức một chút, đến cùng là như thế nào thế ngoại cao nhân, lại có thể trị liệu liền chính mình cái này y thánh cũng thúc thủ vô sách bệnh bất trị. Lý Đạo Nhiên lại nhắc nhở, bất quá, vị cao nhân này có chút lạ đam mê, hắn không chỉ muốn thiếu niên diện mạo gặp người, mà lại làm việc khiêm tốn, ưa thích dùng người bình thường thân phận du hí cuộc đời. Cho nên người minh nhật nhìn thấy vị tiền bối này thời điểm, một mực gọi hắn từ công tử, đưa hắn xem như phàm nhân liền có thể. Cao nhân làm việc, quả nhiên thâm bất khả trắc. Lăng Nhược Hàn nhẹ gật đầu. Tốt, ta sẽ chú ý. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Trường Sinh còn đang trong giấc mộng, mơ hồ liền nghe phía ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Từ huynh, ngươi đã tỉnh sao? Là hôm qua vị kia Lý tiên sinh tới tìm được ngươi rồi. Nam Cung Vọng còn muốn tiếp tục gõ cửa, lại bị Lý Đạo Nhiên ngăn lại. Nam Cung Tiểu Hữu, lão phu tại chỗ này chờ đợi chính là, không nên quấy rầy Từ công tử mộng đẹp. Ếch, cũng tốt. Nam Cung Vọng nuốt ngụm nước miếng, mặc dù trên mặt hào không dao động, nhưng trong lòng đã nhấc lên thao thiên sóng lớn. Lý Đạo Nhiên cũng là giới tông phái đại danh đỉnh đỉnh tiền bối, kiếm thánh cường giả, mặc dù tại toàn bộ giới tông phái cũng là phượng mao lân giác tồn tại, mặc dù là cường giả như vậy, tại Từ tiền bối trước mặt vậy mà cũng chỉ có thể như thế tầm thường sao? Chính mình có thể may mắn gặp gỡ Từ tiền bối, quả nhiên là mấy trăm đời đã tu luyện may mắn, chớ nói chi là lại còn có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thật sự là quá may mắn. Không biết vị tiền bối này là? Nam Cung Vọng nhìn một chút đi theo Lý Đạo Nhiên cùng một chỗ đến đây lão già, có thể cùng với Lý Đạo Nhiên, chắc chắn cũng không phải người bình thường đi. Lão hủ Lăng Nhược Hàn. Lăng Nhược Hàn mỉm cười nói, ngài là y thánh. Nam Cung Vọng nheo mắt, nếu là tại nhận biết Từ Trường Sinh trước đó, hắn nếu là gặp được cao nhân như vậy, chỉ sợ muốn cả kinh nhảy dựng lên. Nhưng bây giờ, giống như đối này loại thánh cấp cường giả lực rung động, hắn cũng dần dần bắt đầu miễn dịch. Hư danh thôi, nếu ta thật xứng đáng y thánh tên, hôm nay cũng sẽ không tới đây. Lăng Nhược Hàn lắc đầu cười cười. Nhưng vào lúc này, cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, chỉ thấy Từ Trường Sinh ngáp đi ra. Nguyên lai là Lý Đại Thúc a. Chào buổi sáng a. Từ Trường Sinh dụi dụi con mắt, một mặt lười biếng nói. Từ công tử sớm, Lý Đạo Nhiên ngượng ngùng cười cười. Quấy công tử Thanh Mộng, thực sự thật có lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Cho Lý Đại Thúc trị cho ngươi bệnh quan trọng. Từ Trường Sinh trong lòng kinh ngạc. Đường đường kiếm thánh cường giả, thế mà cũng đối với chính mình cung kính như thế. Này tu tiên giới y mắc quan hệ, ngoài ý liệu còn rất không tệ nha. Hắn liền vội vàng đem cửa phòng hoàn toàn đẩy ra, cười ha hả nói, tất cả vào đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.